Chương 136, kẻm ti hòn khí tức. Hẳn là vị kia đi. Nhớ kỹ ngươi tuyệt đối không nên tại triệu hoán ta yên tâm, ăn, nếu như không có cái gì sự tình khác hoàn toàn chính xác sẽ không triệu hoán ngươi. Vậy là tốt rồi. Lại no y ngươi có cái gì rời đi cái này thế giới gì ngôn không có ạ bộ lộ, có ạ bộ lộ suy tư một chút, dùng sức nhẹ gật đầu. Nói, đó chính là nếu như ngươi muốn triệu hoán hệ lì ổ tên kia, chứ hung hăng đem tên kia đánh ra dừng lại, lại nói cho tên kia, đừng có lại để ta lại bị người khi cái gì mặt trời thần bạch dạ. Đúng rồi, ta còn có cao y củ ổ y củ nở dê di ngôn, đó chính là nếu như ngươi có thế triệu hoán rẻ ở lao già kia, phiền phức cu nở dê thuận tiện giúp ta hung hăng đánh hắn không có a lại để cho ta nhìn một chút cái này thế giới phong quang đi bạch dạ. Ngươi có thể sớm một chút đi chê tờ sao nhìn xem lời. Này du côn thần bạch dạ cái chán hiện lên bôi đen tuyến. Từ năng nhanh lên chết sao cho ngươi một câu di ngôn còn nhiều lời như vậy ạ bộ lộ. Nha tốt ta, nếu như về sau còn có cơ hội gặp mặt, đến là có thể ngồi xuống tới uống một chén. Ạ bộ lộ xấu hổ sờ lên đầu, sau đó trên tay quang mang chi lực hội tụ thành một cây đao. Đúng vậy, bất kể nói thế nào cũng là thần. Liền phải trở về cũng phải tự mình động thủ a ôm ý nghĩ này, ạ bố lô dứt khoát đem ánh sáng lưỡi đao đâm vào hình tượng của mình, tiếp lấy ạ bố lô lấy hình chữ đại nằm ở đại địa bên trên, nhắm mắt lại. Sau đó, thời gian một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ba giây trôi qua một mực đến thứ tư giây ửng, ta lập tức chết ngay, nhân loại kẻ ngu a, ta trước trở về thần thoại, về sau ngươi liền mang theo ta thần quyền hành tẩu ở đại địa đi. Apollo đột nhiên đứng dậy nói xong, tiếp tục liền cùng cá ướp muối đồng dạng trên mặt đất không đang động đạn. Tiếp lấy không khí yên tĩnh một lát, Apollo mở to mắt nghi ngờ nói, kỳ quái ngươi vì cái gì còn tại nơi này giúp ngươi nhanh lên đường. Ngoà tào ngươi là ma quỷ sao các loại Apollo rất muốn nói một câu nếu như là bởi vì hắn không chết mà như vậy, vậy hắn lập tức liền cho mình lại đến một đao. Nhưng còn chưa nói xong, Apollo cả người liền bị bạch dạ lực lượng thôn phệ hết. Apollo lại bất ngờ. Từ đó Apollo từ đây chẳng những thu hoạch chết biệt khuất nhất thần xưng hào, càng là tất cả thần minh bên trong một cái duy nhất bị một ngày bên trong lôi ra tiên thi ba lần ra hỏa. Hừ, chúng ta lại gặp mặt. Khi bạch dạ ý thức đi vào vẹn đỏ dạ nơi này thời điểm, cười cùng sốc xếp vẹn đỏ dạ lên tiếng chào hỏi. Bạch dạ cũng không nhiều, chào hỏi về sau, cầm Apollo trị liệu thần quyền sau liền lựa chọn ý thức trở về. Dù sao, nói đến, hắn cùng vẽn đỏ dạ gặp mặt số lần thế nhưng là tuyệt đối sẽ không ít, chí ít đến nói hôm nay chắc chắn sẽ không ít. Tốt, phía dưới hẳn là bắt đầu chém giết mục tiêu khác. Bạch dạ tra xét chính một chút bây giờ có quyền năng về sau, vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp pháp định triệu hoán mấy cái dị thần dự định. Cũng là cái này một ngày, toàn bộ thế giới kẻm tỷ hòn thần minh bắt đầu tập thể kháng cự hóa thân dị thần. Nguyên nhân chính là bởi vì nào đó đầu vô lương cá ướp muối. Cơ hồ cái này mấy ngày đem tất cả thần hệ cùng thế giới tạo thành bản nguyên có liên quan thần minh toàn bộ bị lôi ra đến tiên thi một lần yêu quái đại hiền giả. À rồi, thật không hổ là vô lương hội trưởng đại nhân đâu. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, ta đột nhiên cảm giác những cái kia thần minh thật đáng thương. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, một hòa bình biểu tượng anh hùng, A hội trưởng thực lực quả nhiên là rất khủng bố A vì phương Bắc thần vinh quang, hòa bình biểu tượng anh hùng. Đây không phải nhất khoa trường địa phương. Lao sói xám, cắt, tùy tiện liền sát thần minh lực còn chưa đủ khoa trường sao bản đại vương cảm giác siêu cấp lợi hại đi nổi lên lao sói xám nhìn xem trực tiếp run lẩy bẩy. Thần minh A hòa bình biểu tượng anh hùng, vì phương Bắc thần vinh quang, khu khu, bản ông biểu thị khoa trường là ngươi bây giờ coi là hội trưởng sẽ rất lợi hại, nhưng kỳ thật lần sau ngươi gặp lại hội trưởng thời điểm ngươi sẽ phát hiện hội trưởng lợi hại hơn bởi vì hội trưởng chính là một cái không ngừng đang bất hắc. Hình người bờ UG ánh mắt ám chỉ ạ sơ, bờ UG hội trưởng ân, giống như hoàn toàn chính xác có chu tờ đạo lý. Một búng tay nửa vũ trụ, uy một. À khu đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, đáng thương sao bản nữ thần cũng là như thế cảm giác mà nói. À khu hiện tại bên cạnh đặt vào bắp giang, một bên trốn vào chăn nhỏ vụng trộm tiếp tục xem bạch dạ trực tiếp. Bởi vì từ lúc mới bắt đầu hưng phấn, à khu dần dần nhớ tới. Mình cái này nữ thần có thể hay không trở thành hội trưởng đại nhân muốn săn giết mục tiêu đâu cho nên cơ trí nàng dứt khoát trốn vào chăn nhỏ vừa ăn bắp giang, một bên nhìn lấy phía trên mặc dù rất sợ hãi, nhưng quả nhiên vẫn là tốt kích thích trực tiếp để vì lũ kẻ tinh công chúa. Ha ha, bất quá mặc dù nhìn rất đáng thương, nhưng là thật giống như nghiên cứu một chút những cái kia thần mình cùng hội trưởng A-A-Khu, tình huống như thế nào. Ngươi lo lắng cản bà dự tới là mục đích là vì nghiên cứu bọn hắn sao? Nói như vậy, ngươi mới là ma quỷ sao? A yêu quái đại hiền giả, A-A nạ kỳ gì ẹ gì nạ, nói đến ta xin nhờ mỹ thực làm xong chưa ta, nhưng là có chu tờ đã đợi không kịp đâu. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cái này xin yên tâm. Yêu quái đại hiền giả, vậy thì cảm ơn, để báo đáp lại đợi chút nữa sẽ phát cho ngươi một điểm đồ vật. Thân ở vào dạ cụ mỏ để dạ cụ mỏ dù cả gì nhìn thấy mình mỹ thực rốt cục tốt, lười biếng dạ cụ mỏ dù cả gì sờ lên một bên gian, đợi chút nữa ta trước hết để cho gian thử một lần hiệu quả thế nào, sau đó mượn, bên trên thời điểm lại đi tìm dự cổ khai phát một chút mô đen mới. Gian, dạ cụ mỏ dù cả gì đại nhân tựa hồ đang nổi lên cái gì không thể miêu tả sự tình phía dưới thời gian bắt đầu chuyển rời, kèm thì hòn thế giới đã vượt qua 3-4 ngày tả hữu. Khoảng thời gian này bạch dạ săn giết bao nhiêu dị thần, bạch dạ trước mắt đã quên, dù sao từ hôm qua để dạn style vô bảng rời đi nơi này hoài nghi nhân sinh bộ dáng đến xem, bạch dạ hẳn là săn giết không ít đi. Mặt khác khoảng thời gian này, lạnh băng cùng ngạ, cùng dịu games mặc dù không biết đi nơi nào, nhưng từ gần nhất nghe đồn, cùng vẹn đỏ dạ phản ứng đến xem, lạnh băng cùng ngạn các nàng khẳng định không thể nghi ngờ thành công trở thành kém tỷ hòn. Cho nên bạch dạ tạm thời nhìn một chút thần uy thế giới còn có mấy chục cái có thế triệu hoán dị thần đồ vật dứt khoát cũng liền tùy ý các nàng đi. Chắc chắn chờ các nàng trở về thời điểm, nói không chừng sẽ bị bạch dạ mang đến một kinh hỉ. Hệ thống có thế không thể đem ta bây giờ có được quyền năng chỉnh hợp một chút bởi vì chú lực quá nhiều, trong đó có rất nhiều bạch dạ thông qua bóc ra đạt được quyền năng cơ bản không có tác dụng gì, cho nên bạch dạ tìm tới vạn năng công hội hệ thống. Đinh đã chọn cho nở phương án, có thể lựa chọn bỏ qua quyền năng, hay là đem nhiều, dư quyền năng hóa thành bản nguyên chú lực cường hóa tại tự thân đã có được quyền năng. Có thể lựa chọn vậy liền không thành vấn đề. Hai lựa chọn, bạch dạ không chút do dự lựa chọn cái sau, đã có thể lấy ra cường hóa bạch dạ hiện hữu quyền năng, vậy liền khẳng định không bỏ qua, mà lại cái này cường hóa cái này mua bán không thể nghi ngờ là đối bạch dạ đến nói là ổn trám không lỗ. Về phần đệ dạn style vô bằng loại này coi như xong, dù sao một cái quyền năng là tân vất vả khổ đạt được, cho nên coi như có thể cầm lấy đi làm cường hóa vật liệu, cũng là không thể nghi ngờ muốn mạng. Cho nên một bạch dạ biểu thị quyền năng nhiều người là có thể muốn làm gì thì làm cái này khí tức là bạch dạ lúc này nằm ô mặt trời hạ, cảm thụ được bình tĩnh gió nhẹ đột nhiên mở mắt ra vành mắt. Kèm thì hòn khí tức, hẳn không phải là đệ dạn style vô bằng. Nhưng lực lượng sẽ không thua đệ dạn style vô bằng, nói như vậy hẳn là vị kia đi bạch dạ hừ nhẹ một tiếng liền đã đoán được cái này khí tức thân phận ánh mắt nhìn phía trên biển phương hướng.